vậy hắn tân vất vả khổ tích lũy thanh danh liền toàn xong. Nói không chừng sẽ trở thành cái thứ nhất bị hải ngoại đánh chạy Cửu Châu cường giả. Cho nên, thanh danh trọng yếu, vẫn là tính mệnh trọng yếu, đều hắn a trọng yếu. Thế nhưng không nhất định chết chính là ta. Ta có phải hay không quá nhát gan? Ta có treo, ta tại sao phải sợ? Hắn ánh mắt vừa đi vừa về biến ảo, trong đầu các loại ý nghĩ không ngừng hiển hiện. Rất nhanh, thở sâu, khôi phục bình thường. Tiền bối, vãn bối còn có sự tình khác, tạm thời không định về Cửu Châu. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không quay về. Mã Bình lấy làm kinh hãi, Ngưu Phong, Viên Linh mấy người cũng đều là không dám tin tưởng. Tại hạ thụ vừa mới tiền bối nhờ vả, muốn tại các ngươi hải ngoại tìm đồng dạng đồ vật. Nam Nhi hứa một lời nặng thiên kim, cho dù chiến tử, tại hạ cũng sẽ không quẳng đi lời hứa. Tiền bối hảo ý, vãn bối tâm lĩnh, Trương Nguyên trầm giọng nói. Mã Bình thở sâu, nổi lòng tôn kính, Ngưu Phong bọn người đều là tâm thần rung động. Cửu Châu, quả nhiên là một cái thần kỳ chi địa. Không chỉ có cường giả xuất hiện lớp lớp, hiệp nghĩa cùng lời hứa càng là đem so với mệnh còn nặng. Còn sống chẳng lẽ không tốt sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?